One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 778, tập hợp đủ bản chỉ đường. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, Kaido ba người toàn bộ rời đi về sau. Nekomamushi cùng Inurashi hai người mới rốt cục một mặt hư nhược ngồi trên mặt đất. Quái vật kia trở nên càng thêm cường đại. Công tước Inurashi một mặt đắng chát mở miệng nói. Cho dù là Oden đại nhân phục sinh, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại lúc này Kaido. Ngươi cái này không phải là đang nói nhảm. Sao? Oden đại nhân cùng Kaido cái này hỗn đản ở giữa. Kém 19 năm a. Nekomamushi nhắm mắt lại. Nhưng là run rẩy mí mắt y nguyên có thể làm cho người nhìn ra nội tâm của hắn thống khổ. Cự ly này một ngày đã qua 19 cái năm tháng. Từ 19 năm trước bắt đầu từ ngày đó, tên là Kozuki Oden nam nhân liền đình chỉ trưởng thành. Cho nên, mèo già, sau đó phải đi một chuyến Alabasta sao? Đi thôi, Nekomamushi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vô luận như thế nào vẫn là trước tiên đem Hiyori đại nhân tiếp trở về a. Một bên khác, bị tạc mở một cái lỗ thủng kình ngư đại thụ bên trong. Kaido cùng Salus Linlan đứng tại to lớn lịch sử chính văn phía trước. Một người khiêng lang nha bổng, một người dẫn theo đại đao. Bầu không khí đã dương cung bạt kiếm. Aokiji nhìn thấy trường hợp như vậy, kỳ thật không có chút nào ngoài ý muốn. Đây là chuyện lại không quá bình thường. Hải tặc hoàng đế nhóm ở giữa kết minh tựa như là bọt xà phòng đồng dạng. Thoạt nhìn mượt mà sung mãn, tương đương mỹ lệ, nhưng là kỳ thật chỉ cần đâm một cái liền rách. Không hề nghi ngờ chính là, lúc này xuất hiện ở nơi này tảng đá kia liền là cái này hời hợt đâm một cái. Kaido cùng Salus Linlan đều muốn trở thành vua hải tặc, cũng đều không muốn để cho đối phương thành là mình đối thủ cạnh tranh. Như vậy sự tình liền rất đơn giản. Chỉ cần để cho mình đạt được tảng đá kia, mà không cho đối thủ đạt được là có thể. Mụ mụ mụ mụ, Kaido, tiểu tử ngươi trên tay đã có hai khối hòn đá đi. Vậy cái này khối liền để cho lão nương tốt. Salus Linlan màu đỏ tươi bờ môi lộ ra một vòng tiếu dung. Nếu như vậy mới công bằng. Không phải sao, ngươi ít cho lão tử thúi lắm. Linlan, Kaido khiêng lang nha bổng khinh thường nói. Dâu trắng lão đầu tảng đá kia không phải đã cho ngươi một phần bản dập sao? Chúng ta là đứng tại đồng dạng hàng bắt đầu. Kaido cùng Salus Linlan hết thảy có được 3 khối đá. Nhưng là các nàng riêng phần mình có được 2 khối. Bởi vì Kaido có được 2 khối. Nhưng là đem trong đó một khối bản dập cho Salus Linlan. Trên thực tế cái này thì tương đương với bọn hắn y nguyên còn một người thiếu 2 khối tảng đá. Kaido, tiểu tử ngươi chẳng lẽ quên lão nương đối ân tình của ngươi sao? Ua ua no mi hệ mi thi cô thanh long trái cây. Không có lão nương, ngươi vẫn là băng hải tặc rock thực tập thành viên. Salus Linlan bắt đầu thi ân cầu báo. Chủ yếu là trước đó một lần kia cùng Kaido chiến đấu nàng chiến bại về sau. Nàng liền không cách nào lại như quá khứ đồng dạng đối Kaido cứng như vậy tức giận. Trời mới biết một trận bụi đấu qua về sau, nàng nghĩ ăn trứng có thể hay không phát bệnh. Nói những này chuyện xưa sửa xưa sự tình có ý nghĩa gì? Kaido cười lạnh nói. Lão tử làm sao có thể bởi vì những này không hiểu thấu ân tình liền từ bỏ vua hải tặc vị trí. Nếu như muốn khối này thì đầu lời nói. Vậy liền như thường lệ dùng vũ lực đến nói chuyện đi. Linlan. Salus Linlan nhướng mày. Cho nên kết quả là vẫn là muốn phát triển đến trường hợp như vậy sao? Tốt, hiện tại cũng không phải cãi lộn thời điểm. Lúc này Aokiji mở miệng nói. Chúng ta bây giờ việc cần phải làm là nhanh tìm tới tối trung chi đảo. Các ngươi phải làm là đoàn kết hợp tác, mà không phải ở chỗ này làm bên trong. Còn có, các ngươi nên sẽ không quên tập hợp đủ tất cả bản chỉ đường lịch sử chính văn về sau. Còn có trọng yếu nhất một bước là đem những này cổ đại văn tự giải đọc ra tới đi. Salus Linlan cùng Kaido sửng sốt một chút. Chợt Salus Linlan vỗ ót một cái. Hỏng bét, hoàn toàn quên còn có chuyện này. Thật đúng là, Kaido cũng là một mặt kinh ngạc. lâu dài đối với bản chỉ đường tranh đoạt. Thế mà quên chỉ là đạt được tảng đá còn không dùng được. Cùng nó ở chỗ này bởi vì tảng đá tranh cái ngươi chết ta sống. Còn không bằng cùng hưởng tảng đá kia. Đồng thời trao đổi trên tay của mình cuối cùng một khối đá. Nếu như vậy song phương liền đều có được tất cả bản chỉ đường. Đã nhất định phải cạnh tranh lời. Nói, vậy liền lấy ai trước giải đọc ra bản chỉ đường đến làm cạnh tranh thủ đoạn Aaokiji đề nghị. Nhưng là cổ đại văn tự chỉ có Kozuki nhất tộc nhân tài nhận biết. Kaido cắn răng, Kozuki Oden ra hỏa kia chết về sau không có người hiểu được giải đọc loại này văn tự. Không, còn có một tên. Salut Linlan nhếch miệng cười cười. Còn có một người cũng hiểu được loại này văn tự. Là ai? Kaido vội vàng hỏi. Bốn khối tảng đá hầu như đều đã vào chỗ. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém giải đọc trên tảng đá văn tự người. Lão nương dựa vào cái gì nói cho ngươi? Salut Linlan dương dương đắc ý nói. Salut gia tộc có được nghiệp nội thứ nhất tình báo hệ thống. Nàng biết rất nhiều Kaido không biết sự tình. Mà đây chính là nàng trở thành vua hải tặc trên đường so với Kaido mà nói ưu thế lớn nhất. Là Robin, Nico Robin, Salut Linlan vừa mới cao hứng không có vài giây đồng hồ. Aokiji liền một mặt phức tạp công bố đáp án. Nàng là Ohara hậu nhân. Hòn đảo này bên trên nhà khảo cổ học đồng dạng có thể giải đọc cổ đại văn tự. Salut Linlan, trong nháy mắt sắc mặt trở nên giống như là ăn phân đồng dạng. À, thì ra là thế. Kaido trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn. Nico Robin, lão tử nhớ kỹ hắn là cái kia nhóc mũ rơm người trên thuyền đúng không? Cái kia gặp cháu trai. Tốt, chính như ta nói tới. Aokiji nói, hai người các ngươi riêng phần mình trao đổi trong tay bản chỉ đường A, Kaido cùng Salut. Linlan hơi suy nghĩ một chút về sau, đồng thời nhẹ gật đầu. Nếu như không đồng ý, như vậy cho dù bọn hắn vì tảng đá kia đánh ra chó đầu óc đến, như vậy người thắng cũng y nguyên còn kém sau cùng một khối bản chỉ đường. Còn không bằng chính như Aokiji nói tới trao đổi tài nguyên. Song phương đều tập hợp đủ bốn cái bản chỉ đường về sau. Lại dùng chìa khóa đến quyết định thắng bại thành bại. Rất tốt, Aokiji hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có lỗi với ngươi, Nico Robin, nhưng là đây cũng là chuyện không có biện pháp. Vì cái thế giới này, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Aokiji cảm khái rất nhiều thời điểm. Hắn trong túi đen đen Mushi lại đột nhiên vang lên. Ân, Aokiji kinh ngạc cầm lấy đen đen Mushi kết nối. Là ta, Kuzan tiên sinh, tảng đá tới tay sao? Điện thoại cái kia một đầu truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Rai hát, Aokiji sững sờ, chợt cười nói. Vừa mới tới tay, rất tốt. Mặc dù ta rất muốn nói rất tốt, nhưng là Kuzan tiên sinh, hiện tại có một cái tin tức xấu ta nhất định phải nói cho ngươi. Raihat nói, hải quân bên kia ba đại tướng đã tập kết, lại thêm một cái anh hùng gáp. Chính phủ đối neo hải quân phát động quy mô chưa từng có lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, chấm ngoặc kép, Aokiji ngạc nhiên, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.